Sau khi phân hóa thành A, tôi cùng Alpha mình thích thầm nhiều năm ở bên nhau. Chương 27, 27, bắt lấy em hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi say rượu đầu đau muốn nứt ra, Triệu Sở Chu đau đầu dữ dội, sau khi tỉnh lại việc đầu tiên anh làm là cởi quần lót đang mặc trên người ra, hung ác ném vào mặt Tô Ngọc Kiều. Tô Ngọc Kiều bị anh đánh thức, nhìn thấy anh chuẩn bị rời đi, phản ứng đầu tiên của hắn là ôm người vào trong ngực, giọng nói còn có chút ngái ngủ. Đi đâu? Đi tắm. Triệu Sở Chu từ trước tới giờ chưa bao giờ bực bội như này. Anh chui vào trong chăn bông, cởi tất cả những gì còn sót lại trên người ném vào Tô Ngọc Kiều. Trong ấn tượng của Tô Ngọc Kiều, hắn hiếm khi được thấy cảnh anh hờn dỗi như này, đây là lần đầu tiên. Hắn ngoan ngoãn nói xin lỗi, từ trong góc phòng lôi ra được áo ngủ của Triệu Sở Chu mà đêm qua tìm không biết ở đâu vì bị vứt lung tung, mặc vào hẳn hoi rồi kéo người đi vào phòng tắm. Triệu Sở Chu hiện giờ còn đang tức giận nên không muốn chủ động nói chuyện. Tô Ngọc Kiều phát tình cũng lười mở miệng, nhưng ánh mắt nhìn theo anh một giây cũng không rời. Quấn quýt kề cạnh là một bức tranh sinh hoạt sống động và tràn ngập mùi hương. Tô Ngọc Kiều nhìn chằm chằm anh hồi lâu mới lên tiếng. Ninh Ninh. Triệu Sở Chu dừng lại, dương mắt nhìn hắn, vẻ mặt anh vẫn bình tĩnh như cũ nhưng có chút gì đó dịu dàng hơn. Anh còn nhớ đêm qua mình đã nói gì không? Không rõ nữa. Triệu Sở Chu mím môi, những gì anh nói đều là thật, thật sự anh không nhớ rõ. Nhưng Tô Ngọc Kiều cũng không tức giận chút nào, ngược lại còn cười đến vui vẻ. Hắn lấy điện thoại từ trong túi áo khoác ra, điệu cười vừa có chút tinh quái vừa có chút hư hỏng, quơ quơ trước mặt Triệu Sở Chu. Vậy chúng ta ôn lại chuyện cũ chút nha. Bản năng bảo Triệu Sở Chu không ổn rồi, còn chưa kịp dựng hai tay lên thì Tô Ngọc Kiều đã bật file ghi âm. Anh nghe thấy tiếng mình khóc rồi một mớ bòng bong những lời nói ngớ ngẩn lộn xộn ngốc nghếch. Anh nghe Tô Ngọc Kiều gọi mình là bảo bối, gọi mình là vợ, rồi nghe được hắn gọi mình là Ninh Ninh. Triệu Sở Chu, em và anh phải cùng nhau già đi, không thể ở tuổi trung niên mà hai còn lại một. Ninh Ninh, Ninh Ninh, Ninh Ninh ngoan nào. Triệu Sở Chu nhíu chặt mày, dáng vẻ căng thẳng. Cả vành tai của anh đều đỏ ửng lên, hồng cả một mảng. Tô Ngọc Kiều có chút không yên lòng, nhưng hắn vẫn kiềm chế tâm tình tiến tới trước mặt anh, nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của Triệu Sở Chu rồi hôn lên từng vết gân. Ninh Ninh ngoan, Ninh Ninh sẽ ngoan mà. Sương mù dày đặc, lúc đó Tô Ngọc Kiều và anh còn cách nhau một tầng hơi sương, ấm áp và ẩm ướt tạo nên một bức tường. Triệu Sở Chu giống như trở về nơi ngõ hẹp, bốn phía đều là bóng tối, chỉ có phía cuối con đường có chút ánh sáng. Nhưng anh lại dừng chân ở cửa, giống như ở trong một tang lễ, căn bản không dám tới gần. Lỡ đâu mọi thứ đều là giả, nếu lại gần ánh sáng, nó sẽ bị phân tán. Anh hạ mi mắt trông mất hết thần thái ngày thường. Tô Ngọc Kiều cúi người hôn lên khóe miệng anh, tháo chiếc nhẫn trên ngón áp úp ra, bắt lấy ngón tay của Triệu Sở Chu rồi đeo nó lên cho anh. Tối hôm qua còn nói yêu em, trong nhật ký cũng ghi là muốn em. Triệu Sở Chu, không thể nói suông được đâu. Triệu Sở Chu dương mắt nhìn thiếu niên trước mặt, trong nửa năm này, hắn đã trưởng thành hơn rất nhiều, góc cạnh sắc bén, là một người lớn còn thể tự mình đảm đương mọi thứ. Yêu em là thật. Triệu Sở Chu nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay, nâng mặt Tô Ngọc Kiều. Thật sự chỉ có mình em. Tô Ngọc Kiều cười cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn mặt mày tuấn tú, bộ dáng trầm ổn, ánh mắt đong đầy tình cảm, hỏi lại anh. Trong nhật ký, bài thơ anh viết ở kẹp sách là có ý gì vậy? Là anh tự viết, con bướm kia. Triệu Sở Chu có chút ngượng ngùng nói. Em là con bướm của anh. Mùa đông chăm bẵm 3 tháng, dạ dày của Triệu Sở Chu thực sự tốt lên, mặc dù tiến triển hơi chậm. Nhưng anh vẫn phải chú ý ăn uống, không thì bệnh cũ lại tái phát. Triệu Sở Chu ăn được nên mập lên chút đỉnh, vẻ mặt hồng hào lên không ít. Hiện giờ cũng mới vào xuân, Tô Ngọc Kiều ở ngoài ban công chăm bón những đóa hồng duyên dáng, nụ hoa tỏa hương khắp nhà, tươi mới tràn đầy sức sống. Tô Ngọc Kiều lên năm 2 cũng theo giáo sư suốt ngày quanh quẩn trong phòng thí nghiệm, sau khi tốt nghiệp hắn cũng đã quyết định vẫn ở lại phòng thí nghiệm của trường. Hắn hợp với con đường này, Triệu Sở Chu cũng mừng cho hắn. Nhưng mà hắn cũng thường xuyên bận rộn hơn, thời gian gặp mặt của hai người cũng giảm đi, chỉ khi đến kỳ phát tình mới có thể danh chính ngôn thuận ở nhà. Kỳ phát tình của Tô Ngọc Kiều càng ngày càng quấn người, một bước cũng không rời khỏi được Triệu Sở Chu, lúc đi WC cũng muốn đi theo. Lúc này trong nhà đang tổng vệ sinh, hắn không đi lấy chổi cũng chả thèm đi lấy cây lau sàn, cứ thế bám đuôi Triệu Sở Chu. Ghét thế nhờ, đi dọn gọn đồ vào đi, đừng dính vào anh, nóng lắm. Triệu Sở Chu tìm cớ để hắn tránh xa một chút, Tô Ngọc Kiều ngoan ngoãn cầm khăn lau bụi, sau đó lại lục tung tủ dọn dẹp đồ đạc linh tinh. Ngăn kéo bị kẹt, Triệu Sở Chu hơi dùng sức kéo ra. Tô Ngọc Kiệu còn chưa kịp hô lên, cuốn nhật ký đã rơi ra khỏi khe tủ. Đó là cuốn nhật ký của Triệu Sở Chu, kẹp sách vẫn được đặt gọn gàng ở bên trong. Tô Ngọc Kiệu giả vờ như không có chuyện gì xảy ra cầm lấy nó cất đi, Triệu Sở Chu nhìn theo bóng dáng của hắn, trầm mặc hồi lâu. Anh nghe được tiếng động ở căn phòng cách vách rồi lại tiếp tục yên lặng quét nhà. Thực sự không nhịn được mà anh sung sướng trong lòng khẽ nhếch môi. Thật ra anh chưa từng viết nhật ký, bởi vì thứ này, nếu đã phải viết thì phải để cho người ta đọc được. Chìa khóa được sợi dây đỏ móc qua đồng xu kêu leng keng ở dưới thắt lưng. Triệu Sở Chu ngâm nga tâm tình thoải mái. Đôi cánh như lụa tô châu, bột phấn giết chết kẻ tha phương. Xin nụ hôn hồng thắm lại, soi sáng ánh trăng. Tô Ngọc Kiểu, 3 năm 11 tháng 7 ngày. Anh đã bắt được em. Con bướm của anh, là gầy ông đập lưng ông. Anh ở nơi nào, thì nơi đó chính là nhà giam của em. Lời tác giả, surprise, Triệu Sở Chu tôi muốn cười rồi ngồi nhìn tất cả mọi người khóc. Hết chính văn nói, tổ tiên mách bảo en ở đây, nhưng còn có phiên ngoại nha, chíp chíp. Mấy chương trước mọi người nhớ hết nội dung rồi chứ? Cách chương.